Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Thẩm Lạc Ngưng đã bay thẳng đến giường để ngủ. Dù trên máy bay có đã ngủ rất nhiều như dành tất cả thời gian để ngủ, nhưng về nhà vẫn muốn ngủ tiếp, mà Âu Mạc Thiên Vũ cũng không khá hơn là mấy, nên hai vợ chồng đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến chiều tối, Thẩm Lạc Ngưng mơ màng tỉnh dậy, nhìn qua người bạn cùng giường của mình đã rời giường từ lâu rồi. Thẩm Lạc Ngưng nhìn ra ngoài trời thấy đã tối nên nhanh chóng xuống giường, bước vào phòng tắm. Bước xuống lầu, người giúp việc đang bưng lên một bàn thức ăn thịnh soạn khiến Thẩm Lạc Ngưng phải nhướng mày khó hiểu. Hôm nay có khách đến chơi sao? Mới về nhà mà Âu Mạc Thiên Vũ không cho cô yên ổn một ngày. Bà chủ bà thức rồi hả? Người giúp việc vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi. Ừ, sao hôm nay dì làm nhiều thức ăn thế? Dạ là ông chủ bảo đấy ạ, em thức rồi à? Giọng nói của Âu Mạc Thiên Vũ từ phía sau vang lên, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc Ngưng không thể không tình cảm hơn. Thẩm Lạc Ngưng quay lại nhìn Âu Mạc Thiên Vũ. Anh đi đâu vậy? Anh vừa từ thư phòng xuống do nghe tiếng em đấy, nhưng cũng có thể là do chúng ta thần giao cách cảm với nhau cũng nên. Nói rồi Âu Mạc Thiên Vũ đi lại gần Thẩm Lạc Ngưng ôm chặt em cô. Điều đó lại khiến Thẩm Lạc Ngưng đỏ mặt vì có người làm đang đứng ở đây. Thẩm Lạc Ngưng đánh nhẹ vào ngực anh nói. Anh đúng là người không có tiền đồ mà. Mau buông ra. Âu Mạc Thiên Vũ không buông ra mà ngược lại càng ôm cô chặt hơn nữa. Này, hai người bớt phát cơm chó được không? Vũ Thành Phong thấy cảnh này ngứa mắt quá nên lên tiếng. Ngoài Vũ Thành Phong còn có Hứa Mạc Đình, Trương Gia Huy đều có mặt ở đây. Nhìn thấy ba người họ, Thẩm Lạc Ngưng khá ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ như muốn lời giải thích thích đáng. Âu Mạc Thiên Vũ cười hì hì lại ôm cô nói. Bà xã à, lâu rồi anh chưa tụ họp với mấy người bạn nên bây giờ mới tụ họp thôi. Thẩm Lạc Ngưng chán ghét đẩy anh ra nói. Vậy sao anh không đi ra ngoài mà tổ chức mắc gì làm trong nhà này? Âu Mạc Thiên Vũ nói với giọng yếu xíu. Không phải là sợ vợ lo sao? Thẩm Lạc Ngưng lúc này thật sự rất muốn cười lớn. Cô mà đi lo lắng cho tên này sao? Hứ, nằm mơ đi. Lúc trước là do cô yêu anh nên mới vậy thôi nhá, chứ bây giờ thì miễn đây. Ở đó mà lo lắng cô đây còn nghĩ cách mau chóng ly hôn nữa kìa. Vũ Thành Phong và đám người kia thấy Âu Mạc Thiên Vũ như vậy thì chỉ đưa ánh mắt thương hại nhìn Âu Mạc Thiên Vũ. Này, hai người đừng xem chúng tôi là không khí được không? Nãy giờ Thẩm Lạc Ngưng vẫn nhìn Âu Mạc Thiên Vũ với ánh mắt xẹt tia lửa, nhưng nghe Vũ Thành Phong nói mới bình tĩnh lại, giọng nói cũng trầm ổn hơn. Chào mấy anh, em là Lạc Ngưng. Mấy anh vào nhà ngồi chơi, sắp có cơm rồi ạ. Chào em dâu nhá. Hứa Mạc Đình và Trương Gia Huy bây giờ mới dám lên tiếng. Một lúc sau cô lại mời thêm mấy đứa bạn cô cho vui nhà vui cửa. Tất cả ngồi đông đủ trên bàn ăn, gồm Thẩm Lạc Ngưng, Âu Mạc Thiên Vũ, Vũ Thành Phong, Trương Gia Huy, Hứa Mạc Đình, Đồng Quyên, Tiểu Ân, Thiên Ngân đều đã ngồi đúng chỗ. Thật ra Vũ Thành Phong và Đồng Quyên lúc trước có một chút xích mích nên không được ưa nhau, mà bây giờ lại ngồi trên cùng một bàn ăn khiến cô khá là khó xử. Ăn cơm xong, Âu Mạc Thiên Vũ, Vũ Lãng Phong, Hứa Mạc Đình, Trương Gia Huy ngồi bàn chuyện làm ăn ở thư phòng, còn bọn cô thì ngồi ở phòng khách. Này Lạc Ngưng, chúng ta hãy tổ chức đi chơi đi. Đồng Quyên nói. Thẩm Lạc Ngưng nghĩ tới đi chơi là cảm thấy đã rất mệt mỏi rồi nên nói. Thôi thôi, tha cho tớ đi, tớ đây là rất mệt rồi. Sao cậu lại mệt? Tiểu Ân hỏi. À, đừng nói là. Thiên Ngân với cái đầu óc đen tối đó nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Nhưng Thẩm Lạc Ngưng làm sao cho mấy con bạn cô có thể suy nghĩ lệch lạc được nên nhanh chóng ngăn chặn lại cái suy nghĩ đen tối đó. Không phải như vậy, mấy hôm nay tớ đi chơi mới về thôi. Đừng suy nghĩ đen tối. Đúng là chuyện hôm qua cô đi du lịch là thật, nhưng chuyện mà Thiên Ngân đang nghĩ cũng là thật. Điều đó khiến cho Thẩm Lạc Ngưng vô thức đỏ mặt. Cái gì cũng tại cái tên Âu Mạc Thiên Vũ đáng chết đó. Cả bốn cô gồm Thẩm Lạc Ngưng, Đồng Quyên, Tiểu Ân, Thiên Ngân đều là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ. Cả bốn cô gái đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp không ai thua kém ai hết, mà mấy cô còn được gọi là tay chơi có tiếng nữa đấy. Còn những cái khác thì cứ từ từ tiết lộ. Cách chương.